Nếu thiên đường có anh, chương 148, ông trời đang giúp chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn biệt thự sang trọng, Lâm Kiệt đang cầm trong tay điếu thuốc lá hút dở, ngồi nhàn nhã tựa lưng vào sofa, nhìn sang Hàn Bính Sinh đang ngồi gần đó, lên tiếng, chắc ông cũng nghe tin tức rồi đúng không, vợ của Từ Dịch Phàm là Phùng Lộ Phi đã chết rồi. Đây là một tin tức tốt đấy. Tôi nghe nói Hạ Quân Giật và Lương Vũ Tranh vừa đi Pháp về thì nghe tin của Từ Dịch Phàm, bọn họ vội vàng đến thành phố A ngay, ở lại đó chắc cũng một tuần rồi. Hàn Bính Sinh nở nụ cười lạnh lẽo, không hiểu sao hôm nay ông ta cảm thấy tâm trạng rất tốt. Ông cười gì thế, chuyện này đương nhiên là phải cười rồi Lâm Kiệt, cậu không thấy à, ông trời đang giúp chúng ta đấy. Nghe ông nói cũng phải, mọi thứ đang đi theo kế hoạch của chúng ta. Nhưng bước tiếp theo nên làm gì? Hàn Bính Sinh rót lấy hai ly rượu vang, đưa một ly cho Lâm Kiệt bình thản nói. Hạ Quân Giật nắm trong tay quyền lực lớn không chỉ bởi tập đoàn DCL là một tập đoàn mạnh, mà đằng sau còn có sự giúp đỡ của Hạ Thị, Trình Thị, Lưu Thị và cả Tư Thị ở thành phố A nữa. Cậu thử nghĩ xem, nếu như phía sau không có bốn tập đoàn kia giúp đỡ, chẳng phải sức mạnh của Hạ Quân Giật sẽ giảm xuống hay sao? Ý ông là cắt đứt vây cánh của Hạ Quân Giật sao? Phải, đúng như lời cậu nói. Ông cũng từng nói với tôi, Hạ Quân Giật đã nắm giữ vị trí tổng giám đốc của DCL 10 năm, thủ đoạn cao tay, ra tay cũng hiểm độc hơn người khác. Để có được vị trí lớn trong thương giới như ngày hôm nay, Hạ Quân Giật không chỉ đơn thuần là một thiên tài thôi, hắn thông minh và có suy nghĩ hơn người. Cho dù vây cánh của Hạ Quân Giật bị chặt đứt hết nhưng không có nghĩa là hắn ta sẽ thất bại. Nghe những lời mà Lâm Kiệt nói, Hàn Bính Sinh bỗng nhiên lắc đầu, nhìn anh ta nở một nụ cười như có như không. Lâm Kiệt, là cậu không tin tôi hay là không tự tin với kế hoạch đã đặt ra trước đó vậy? Tôi đã cùng ông đứng một phe thì đương nhiên phải tin tưởng ông rồi. Tin tưởng không phải là yêu cầu đầu tiên đối với những người cùng nhau hợp tác hay sao? Cậu có thể hiểu, Hạ Quân Giật có 10 phần sức mạnh, những người trợ giúp hắn là 3 phần. Nếu như mất đi 3 phần này, sức mạnh trong tay Hạ Quân Giật chỉ còn lại 7. Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mà đánh cho hắn không kịp trở tay. Như vậy không tốt à, Lâm Kiệt uống một ngụm rượu, trên gương mặt anh ta lúc này vẫn còn sự lo lắng. Nhưng tôi không yên tâm lắm về kế hoạch lần này, ông có nghĩ rằng Hạ Quân Giật sẽ tính kế với chúng ta không? Có thể Hạ Quân Giật sẽ tính kế với chúng ta, nhưng không phải là lúc này. Vợ của Từ Dịch Phàm vừa mất, Hạ Quân Giật lúc này đang bận rộn giúp đỡ Từ Dịch Phàm nên sẽ ít quan tâm hơn đến việc kinh doanh. Còn nữa, Từ Dịch Phàm hiện đang trong nỗi đau mất vợ, cho dù bây giờ Hạ Quân Giật có gặp phải chuyện gì thì anh ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ra mặt giúp đỡ nữa đâu. Thật không ngờ ông lại tính kế sâu xa đến thế, cắt đứt vây cánh của Hạ Quân Giật trong lúc hắn đang bị thương thì đâm hắn một nhát dao khiến hắn bị thương nặng hơn. Hàn Bính Sinh bỗng nhiên vỗ tay, kinh nghiệm đối đầu trên thương giới cậu càng ngày càng nắm rõ rồi đấy. Không hổ thời gian qua tôi đã dốc lòng đào tạo cậu. E rằng một thời gian nữa, cậu sẽ nhanh chóng vượt qua Hạ Quân Giật về độ thông minh cũng như sự độc ác. Lời của ông nói giống như đang chê cười vậy. Vốn dĩ tôi và Hạ Quân Giật sẽ không kết ra thù oán này, nhưng hắn lại ngang nhiên cướp đi mọi thứ của tôi, đẩy mẹ tôi vào tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thù này nếu không báo thì tôi không phải là Lâm Kiệt. Tôi cũng phải khiến cho Hạ Quân Giật mất đi tất cả mọi thứ, đẩy người hắn yêu thương vào chỗ chết. Lúc này, cậu mới chính là Lâm Kiệt mà tôi quen đấy. Cứ yên tâm mà hành động đi, tôi sẽ giúp cậu. Một khi Hạ Quân Giật bị hạ bệ rồi, cậu sẽ lấy lại được tất cả những thứ đã mất, thậm chí còn nhiều hơn. Mẹ của cậu lúc ấy cũng sẽ được tại ngoại. Nụ cười trên miệng Lâm Kiệt lúc này thật sự rất lạnh lùng, rất độc ác, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Nào, cùng cạn ly chúc mừng, hy vọng lần này chúng ta ra tay sẽ đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. Cạn ly, không rõ kế hoạch của Lâm Kiệt và Hàn Bính Sinh lần này là gì, nhưng chắc chắn là một kế hoạch lớn nhắm thẳng vào Hạ Quân Giật. Nhưng đúng như bọn họ nói, Hạ Quân Giật hiện đang lo lắng cho Từ Dịch Phàm nên dường như anh không mấy quan tâm đến chuyện khác nữa. Cách chương.